Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sơ, anh đừng náo loạn, mau công bố đáp án đi, mọi người còn đang chờ. Đáp án gì chứ? Theo phương diện nào đó mà nói, luật sư này thật sống khí, thật đáng khen ngợi. Tớ lúc này rồi mà còn mồm mép vào hoa, đổi thành người khác, giờ đã bị bọn họ chỉnh chất đi sống lại. Dù vậy hai người Ngưng Ngọc và Thiên Kình thật là rất tán thưởng anh ta. Bọn họ có thể tìm được người bạn đời của mình, ngôi luật sư này cũng coi như là công không thể không có. Thiên Kình ở một bên nhắc, họ Thiệu kia đừng đùa, chọc giận Tam thiếu gia nhà chúng ta, cho dù anh có vô ảnh cướp cũng sẽ ăn không xong đâu. Thông minh thì nói cho chúng ta biết, Tư Tín văn kiện có chứa tư liệu hãm hại Thiên Tứ ở nơi nào. Trong đôi mắt trong suốt như hồ thu tuyệt mỹ của Ngưng Yên, ngáy mắt bắn ra tia lạnh làm cho người ta run rẩy. Thiệu Canh Tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, ở hà, thì sao là các người nói chuyện này. Anh cả Quan Thiên Tước vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt như tảng băng suốt năm không đổi, trầm giọng ra lệnh. Đừng cười ha ha, nói đi. Không biết. Và chỉ đây là đáp án của hắn. Mọi người sửng sốt, biểu tình ngưng tụ rồi lại chuyển sang dữ tợn, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Chuyện này không thể đùa giỡn. Không phải là chuyện đùa, Quan lão gia vẫn chưa nói rõ cho tôi việc này, cho nên chuyện này cũng không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Người tự sát lại khôi phục gương mặt nghiêm túc bất động như núi. Khi nói những lời này hoàn toàn là giọng điệu của luật sư chính hiệu, không hề đùa giỡn. Mọi người sau khi kinh ngạc không khỏi nghị luận. Sao lại thế này? Chuyện này không phù hợp với di chúc của bà. Kết hôn cũng đã kết hôn, ít nhất phải có công đạo mới đúng. Tại ngay cả có lá thư này cũng không biết. Có thể chỉ là một trò đùa hay không? Không hiểu được, những việc ba làm chúng ta đều không đoán ra được, mỗi lần đều gây ngạc nhiên bất ngờ. Sở Quyên lo lắng nhìn về phía chồng mình, sắc mặt âm trầm, lặng lặng bồi bên người hắn. Quan Thiên Tư nắm chặt tay vợ mình, bản thân mình lại chân vào trầm tư. Luôn cảm thấy đây là đề mục thử thách ba để lại thử thách hắn, là muốn chính hắn đi tìm đáp án hay sao? Ngũ Thiếu Quan Thiên Kình, thiếu kiên nhẫn, chất vấn luật sư. Họ Thiệu kia, anh giúp cuộc có nhớ lầm hay không? Ba tôi thật sự không nói rõ hay sao? Có để tờ giấy hoặc văn kiện linh tinh cho anh hay không? Ngoại trừ di chúc ra thì không còn cái gì khác. Thiệu Canh Tinh khẳng định, trả lời. Di chúc. Đôi mắt của Quan Thi Tư bỗng dưng sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tờ giấy di chúc kia. Khó có thể nào. Tờ giấy chúc của anh không có chữ, có thể tìm ra manh mối gì chứ? Ngưng Ngọc không hiểu nhìn về phía anh ba. Không biết kiêm sợ hắn vì sao lại đến. Quan Thiên Tử dắt tay vợ. Đi. Đi đâu? Sảo Quyên hỏi. Quay về nhà lớn, có chuyện phải lập tức đi xác định. Nhiều người vẫn không hiểu ra sao, nhưng từ vẻ mặt của Thiên Tử, hiểu hắn nhất định là nghĩ ra dấu vết gì để lại. Đừng quên hắn thông minh nhất trong năm người họ. Đoàn người chậm rãi trở về lại nhà lớn của Quan gia. Đây này là chỗ năm người họ sống cho đến lúc trưởng thành. Tuy rằng mọi người lớn lên đều có sự nghiệp sau này, ở bên ngoài tự lập môn hộ, nhưng nhà lớn vẫn do anh cả Thiên Tước trấn giữ. Với dịp lễ mừng năm mới, ăn Tết, mọi người nhất định sẽ quay về hội ngộ một lần. Hôm nay là ngày vui của Thiên Tứ, mọi người đều đến đông đủ. Ngưng Ngọc và Thiên Kình đã lập gia đình. Đương nhiên, đều tự mang ông xã hay bà xã của mình tham dự. Anh cả Thiên Tước trước đó cũng đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn, sẽ chờ Thiên Tứ và Xảo Quyên công chứng xong cùng trở về chúc mừng. Nhà lớn này cất giữ rất nhiều kỷ niệm của bọn họ. Lúc chưa công bố di chúc cũng tại đây, mà tờ di chúc kia của Thiên Tứ vẫn để ở trong phòng hắn. Khi hắn từ trong phòng đi ra, mọi người gấp gáp hỏi, thế nào, ai giúp cuộc phát hiện cái gì? Trên mặt Quan Thiên Tứ nhìn không ra khác thường gì, thần bí làm cho người ta đoán không ra. Hắn đem di chúc ra cho Thiên Tước để cho mọi người tự mình nhìn đi. Di chúc vẫn là giấy trắng, mấy chữ ban đầu lại không thấy nhưng xuất hiện bốn chữ khác. Cả đời hạnh phúc. Ngư Ngọc đọc những chữ đó lên, lập tức phát hiện không đúng. Em nhớ rõ ràng là nhìn mỗi châu gì gì đó, tại sao lại không giống? Ngưng Yên đột nhiên hiểu ra. Trời ạ, thì ra là như vậy. Cô hô nhỏ nhưng mà những người khác vẫn không rõ vội truy vấn. Sơ cô là thế nào chị nói nhanh lên. Bà đã có biện pháp làm cho chữ biến mất, còn có biện pháp làm cho chữ chạy ra. Ông ấy liệu định Thiên Tướng nhất định sẽ kết hôn, cho nên thiết kế phong thư ở ngày cuối cùng của kỳ hạn. Xuất hiện bốn chữ này làm đời chúc mừng, chúc phúc Thiên Tướng kết hôn. Ông đoán chắc Thiên Tứ sẽ trở lại mở ra phòng thư. Nói cách khác, bà đánh đố Thiên Tứ nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn di chúc của ba nghiên cứu cả buổi. Ông lão kia rốt cuộc làm như thế nào? Tự tiêu thất còn có thể xuất hiện, thậm chí còn có thể đạt thời gian, quả thực là bất khả tư nghị. Nói không có việc gì chứ. Ngư Yên nhìn về phía Thiên Tứ thủy chung trầm mặc, một người một mình ngồi ngoài cửa sổ cái gì cũng không nói. Yên tâm, anh ấy chỉ đang thông suốt thôi. Thiên Kình nói cùng với Ngưng Ngọc hai người nhìn nhau cười. Hắn có thể hiểu tâm tình hiện tại của Thiên Tứ, nhất định là lĩnh ngộ được sự tâm đơn khổ của bà, cho nên mới lâm vào trầm tư. bởi vì anh ấy đã không hận bà nữa. Đến nỗi Ngưng Yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net